Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, nhóm lửa. Lâm Thu nói thân thể ý chí thức tỉnh, Phùng Tuyết đương nhiên là rõ ràng, nói trắng ra, chính là nhục thể ở linh lực tẩy lễ phía dưới, bị trong đó bản cổ ý thức lây nhiễm, mà thành tinh, người sau khi chết nhục thể thành tinh, đó chính là cương thi. Nhưng nếu là người đâu còn sống đâu, tu sĩ rất có quyền lên tiếng, bởi vì mỗi một cái tu sĩ thuế phàm cảnh đều muốn đứng trước vấn đề này. Bất quá bởi vì tu sĩ tu hành trình tự ở thuế phàm trước đó, bọn họ đã từng cường hóa tinh thần của mình cùng đại não, bởi vậy ý thức đủ để ngăn chặn trong thân thể sinh sôi ra tế bào ý thức tụ quần, đồng thời đem nó thống hợp lại, bình yên vượt qua quá trình này. Nhưng Phùng Tuyết chút pháp lực kia, theo Lâm Thu hoàn toàn không đủ để đạt tới áp chế nhục thể ý thức trình độ. Bởi vậy mới có hỏi lên như vậy. Sư tỷ yên tâm, ta cũng không phải là trực tiếp đoán thể, mà là đồng bộ tiến hành. Phùng Tuyết khai sáng mới phương pháp tu hành, tự nhiên cũng không biết không có nghĩ qua cái này. Lập tức trả lời, đồng bộ tiến hành, người nói là đồng thời đối với tinh thần, tạng phủ, cơ bắp xương cốt các loại đồng bộ cường hóa. Lâm Thu nhíu mày, làm như vậy không phải là không được, thế nhưng trong đó tiêu hao thời gian cùng kinh lịch lại thực sự là quá lớn. Hay là tích lũy computer cái kia ví dụ, dưới tình huống bình thường chính là tiết kiệm tiền, tồn đủ một cái liền theo trình tự mua xuống linh kiện, lắp đặt liền có tiến lên, mặc dù vừa mới bắt đầu cũng không rõ ràng. Nhưng chỗ tốt là một mạch mà thành, mà Phùng Tuyết cái lựa chọn này, chính là tích lũy một khoản tiền, mua trước một bộ 2.000 trái phải phối trí thay đổi. Lại tích lũy tiền, sau đó mua một bộ 4.000 phối trí, lại tích lũy tiền, lòng vòng như vậy, mặc dù mỗi cái giai đoạn nhìn đều so cái trước mạnh hơn một điểm. Nhưng nói thật, là cái hiểu công việc đều cảm thấy lãng phí, tu sĩ tuổi thọ vốn là căng thẳng. Ai cũng nghĩ đến tranh thủ thời gian trước thuế phàm, về sau có vô cùng thọ nguyên lại nghĩ khác. Dù sao đối với tu hành mà nói, trường sinh cảnh mới là điểm xuất phát. Ai sẽ có công phu suy tính tới chạy tuyến trước đó chính mình có thể hay không đánh nga. Chớ nói chi là toàn phương vị cường hóa, liền mang ý nghĩa muốn đối mặt toàn phương vị tâm ma. Nhưng Phùng Tuyết khác biệt a, hắn dùng để đoán thể nội lực. Là cơ hồ đã không tồn tại bàn cổ ý chí bộ phận. Là hắn tốn 2 năm thời gian, tinh tế rèn luyện, gõ rơi tuyệt đại bộ phận ngoại lai ý chí thuần túy, nội khí. Nhưng một cái dẫn khí cũng còn tán công tiểu tu sĩ nói cái gì khai phát đường mới tuyến khó tránh. Khỏi có chút kinh thế hãi tục, Phùng Tuyết lựa chọn dùng càng thêm uyển chuyển cũng càng thêm có thể tin phương thức đến trả lời. Nàng, sư tỷ. Ngươi một hơi ăn hết một chén cơm, sau đó lại ăn một bàn đồ ăn, cuối cùng uống hết một chén canh, cùng ăn một miếng đồ ăn ăn một miếng cơm lại uống một thanh canh. Giống nhau sao? Liền kết quả đến nói, là đồng dạng, Lâm Thu không ngốc, đương nhiên nghe ra Phùng Tuyết ví von, căn cứ nói đúng sự thật phong cách, hắn trả lời như vậy nói, nhưng cảm ngộ lại khác a. Phùng Tuyết lắc đầu. Trước đem ở một phương diện khác tăng lên tới đỉnh phong, tất nhiên sẽ để cho thân thể nằm ở không cân bằng, mà không mất đi hoành, sẽ xuất hiện tì vết. Dựa theo truyền thống phương pháp tu hành, trước đem thần thức tăng lên, sau đó lại rèn luyện nhục thể, thật giống như đánh trước tạo một thanh cây thước, lại dùng cây thước vẽ ra thẳng tắp. Cái này tiến cố nhiên là thẳng, nhưng người cũng chỉ biết là như thế nào vẽ ra thẳng tắp. Nếu là muốn vẽ ra đường vòng cung, lại như thế nào? Dù là thần thức thiên biến vạn hóa, đối mặt chưa quen thuộc địa phương, cuối cùng sẽ có chần chờ, mà tiến hành theo chất lượng. Tựa như ngay từ đầu cũng không cần cây thước, mặc dù tiến cảnh chậm chạp, nhưng đợi đến tất cả tu được, tự nhiên đúng sai tùy tâm. Chớ nói chi là, ta cũng không phải không có cây thước, thế nhưng là cái này cuối cùng tốn thời gian phí sức. Ngươi tốn hao thời gian 2 năm, đoạt được thành quả, luyện khí không bằng dẫn khí nửa ngày công lao, luyện thần không bằng minh tâm tâm niệm vừa động, luyện thể không bằng thuế phàm hô hấp ở giữa, lại thêm đối kháng tâm ma nỗi khổ, người lại có bao nhiêu thời gian có thể dùng? Lâm Thu không phải là không rõ Phùng Tiết ý nghĩ, thế nhưng đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể đi lãng phí. Sư tỷ thế nhưng là quên ta cửa am hiểu nhất pháp thuật. Phùng Tiết nhếch miệng lên, Lâm Thu là được sững sờ. Kim Hà Tông thuật pháp không ít, nhưng nếu nói am hiểu, cũng chỉ có thể là hỏa linh kinh chỗ tu hỏa hệ thuật pháp. Bất quá tiểu sư đệ lúc này suy nghĩ hiển nhiên không phải là cái này. Một điểm linh quang ở trong đầu lóe qua, Lâm Thu lập tức rõ ràng Phùng Tiết ý tứ. Tiểu sư đệ là muốn lợi dụng tam muội chân hòa, là như thế cái lý. Phùng Tiết nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, tam muội chân hòa chính là lấy tinh khí thần tam bảo chỗ bốc cháy, trên lý luận có thể luyện hóa bản cổ ý chí. Thế nhưng tiểu đệ 2 năm trước cũng đã tập được pháp này, dẫn khí cảnh dùng ra, hiệu quả cũng là tạm được. Sư tỷ cũng biết vì sao tam muội chân hỏa cần tam bảo cân đối mới có thể phát huy uy lực. Tinh khí thần, khí ở đan điền, thần tại ý thức, tinh ở thể phách, dẫn khí cảnh khí hải sơ thành. Ý thức thể phách chưa tu hành, bởi vậy đầu nhập tam muội chân hỏa bên trong khí cũng chỉ có thể cùng cả 2 ngang bằng. Lại thêm bàn cổ ý hùng vĩ đạt đến vĩ đại, chỉ là chân hỏa tự đốt không thể nào có lập nên. Lâm Thu nói đến đây, cũng rõ ràng Phùng Tiết ý tứ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Tiểu sư đệ là dự định tinh khí thần kề vai sát cánh, trung tu tam muội chân hỏa, sau đó lấy chân hỏa luyện khí đoán thể. Từ vừa mới bắt đầu liền suy yếu tâm ma mang tới ảnh hưởng. Không sai, mặc dù chỉ là một cái ý nghĩ, bất quá ta tuổi còn nhẹ, có rất nhiều cơ hội nếm thử, coi như thất bại, bất quá là lại tán một lần công thôi. Phùng Tiết nhếch miệng cười một tiếng, lập tức trực tiếp mở miệng nói, bất quá pháp này có một cửa ải, là được nhóm lửa. Bình thường tam muội chân hỏa từ khí hỏa bắt đầu, nhưng ta tu hành pháp này khí hải suy yếu, cần từ thần hỏa bắt đầu gây nên. Ta 2 năm này luyện tâm là được vì lúc này, bây giờ chính cần sư tỷ hộ pháp. Thiên rồi lột, Từ Cầm phát ra một tiếng không có ý nghĩa cảm thán, 2 con mắt trợn thật lớn, giống như không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Bản thân tiểu sư thúc đánh 2 năm quyền là ở khai phát mới phương pháp tu hành, hơn nữa nhìn ý của sư phụ còn rất có khả thi, vậy mình 2 năm này có phải là trắng tu hành rồi? Về sau có phải là cũng muốn tán công trùng tu? Không muốn a. Từ Cầm tâm tư đã bắt đầu càng bay càng xa, Lâm Thu lúc này lại là đã ở trong lòng làm ra suy tính. Chỉ gặp nàng thuần thục một cái búng cái chán đánh tỉnh Từ Cầm, sau đó mới nói, Cầm nhi, người đi bên ngoài hộ pháp, có người tới tìm liền nói sư phụ ta muốn bế quan, có chuyện đi tìm Lâm phó cục trưởng, biết sao, nha, chấm ngoặc kép. Từ Cầm ngơ ngác nhẹ gật đầu, xoa trên đầu cái kia bị bắn ra đến dấu đỏ, quay người đi ra khỏi phòng, mà Lâm Thu thì là làm như có thật lấy ra một lớn chồng chất phù lục. Nghĩ nghĩ, lại ngừng lại, ngươi không phải là có tam hoàng pháp ấn sao? Tranh thủ thời gian lấy ra, dùng đồ chơi kia làm phù lục so trường sinh cảnh tu sĩ vẽ đều dễ dùng. A, nha, Phùng Tiết lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn rất muốn nói không cần động can qua lớn như vậy, bất quá cân nhắc đến chính mình kia không may thúc bàn tay vàng, một phần vạn châm lửa thời điểm ném cái đại thất bại làm sao bây giờ? An toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.